Đỉnh cấp rể quý, chương 557, gocchuyenaudio.com, chương 557, anh tới rồi. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay chở khách bay từ nước Cao Ly đến Đông Kinh đã hạ cánh đúng giờ xuống sân bay quốc tế Đông Kinh 1. Thanh niên để tóc dài, mặc quần áo phong cách hai phốp, đeo ba lô, đẩy vali bước ra khỏi sân bay theo dòng người. Sau khi ra ngoài sân bay, thanh niên bắt taxi đến một nơi cách khu nhà giàu Vịnh Đông Kinh một cây số, sau đó vứt vali rồi biến mất trong màn đêm như một linh hồn. Lúc này đã 10 tiếng đồng hồ kể từ khi Lâm Ngọc Nhi bị bắt cóc. Trong khi giới võ đạo toàn thế giới đang thảo luận Trần Giật Thần có đến nước N hay không, gia tộc Miyamoto đang theo dõi tất cả người nước H tới nước N, một thanh niên giả thành người nước Cao Ly đã tới nước N, thanh niên này chính là Trần Giật Thần. Sau khi đến nước N, Trần Giật Thần không tới Nhẫn Hồn trước mà là đi tới một khu biệt thự theo tin tức do Thạch Phá Quân cung cấp. Khi biệt thự này nằm ở Vịnh Đông Kinh, là một khu nhà giàu nổi tiếng ở Đông Kinh. Gia đình Matsushima Kaede cũng ở đây. Trần Giật Thần không định đi thẳng tới Nhẫn Hồn cứu Lâm Ngọc Nhi, anh định ép hỏi Matsushima Kaede về sự sắp xếp của Thương hội Thiên Thủy trước. Khác với Thương hội Trung Hải, nội bộ Thương hội Thiên Thủy chỉ có hai gia tộc. Một là gia tộc Miyamoto của Miyamoto Hanzo, còn lại là gia tộc Matsushima của Matsushima Kaede. Ở nước N, gia tộc Matsushima cũng là một gia tộc siêu danh giá, công ty của họ hầu như trải rộng toàn nước N. Lần trước Matsushima Kaede đến tiệc sinh nhật của Sở Thanh Tử, anh ta đã tặng một chiếc du thuyền sang trọng làm quà. Lúc ấy, món quà của Matsushima Kaede đã khiến cả nhà họ Sở kinh ngạc. Bởi vì giá trị của chiếc du thuyền đó hơn 300 tỷ. Trần Giật Thần và Matsushima Kaede mới tiếp xúc nhau hai lần. Vì vậy ấn tượng của anh về Matsushima Kaede không sâu sắc cho lắm, anh chỉ nhớ Matsushima Kaede là một người đàn ông mập lùn. Lần này tới nước N, Thạch Phá Quân nói cho anh biết muốn tới Nhẫn Hồn cứu Lâm Ngọc Nhi thì tốt nhất là tìm ra chỗ đột phá từ Matsushima Kaede, bởi vì mấy ngày nay cao thủ hóa kình của gia tộc Matsushima Kaede đang bế quan. Do đó, hiện tại trong gia tộc của Matsushima Kaede không có hóa kình. Lúc này, trong gia tộc của Matsushima Kaede, cả gia tộc Matsushima đang dùng bữa. Kaede, nghe họ nói con quen biết Trần Giật Thần. Đang ăn thì ba Matsushima Kaede, Matsushima Yuno đột nhiên đặt dao nĩa xuống. Vâng, con có quen Trần Giật Thần. Matsushima Kaede gật đầu với vẻ mặt phức tạp. Con có nghĩ người này sẽ đến nước N không? Matsushima Yuno hỏi. Matsushima Kaede lắc đầu, ba con không hiểu rõ về Trần Giật Thần cho lắm, vì thế con cũng không biết Trần Giật Thần có đến nước N hay không, nhưng người nước H luôn trọng tình nghĩa, nếu Lâm Ngọc Nhi là người phụ nữ của Trần Giật Thần, chắc chắn cậu ta sẽ đến nước N, Matsushima Kaede trả lời, tốt nhất là cậu ta tới, nếu không tới thì sự sắp xếp của chúng ta sẽ thành vô ích. Matsushima Yuno nói, ba, chúng ta có thật sự nắm chắc sẽ giết được cậu ta không? Matsushima Kaede không nhịn được hỏi một câu, đến bây giờ. Anh ta cũng không thể tin được chàng trai nhìn rất điềm đạm hôm đó lại là một thiên tài đáng sợ tới vậy. Hừ, lần này Nhẫn Hồn phái 30 hạ nhẫn cộng thêm 10 trung nhẫn tinh nhuệ, sao lực lượng như vậy không thể nắm chắc giết được cậu ta? Chấm, Matsushima Yuno, hừ, một tiếng, vẻ mặt Matsushima Kaede hơi nghiêm túc, hạ nhẫn trong lời Matsushima Yuno là nhẫn giả cấp thấp nhất của nước N, nhẫn. gocchuyenaudio.com, giả kiểu này tương đương với minh kình của nước H, mà trung nhẫn thì tương đương với ám kình nước H, 30 minh kình, cộng thêm 10 ám kình. Vì giết Trần Giật Thần, không ngờ Nhẫn Hồn lại phái ra lực lượng lớn đến vậy. Ba, còn chúng ta thì sao? Matsushima Kaede bèn hỏi, rất rõ ràng lực lượng Matsushima Yuno vừa nói chỉ là lực lượng do Nhẫn Hồn phái ra, là kẻ chủ mưu chân chính phía sau cuộc tấn công lần này, sợ rằng gia tộc Matsushima và gia tộc Miyamoto sẽ phái ra lực lượng càng tinh nhuệ hơn. Chúng ta, chấm, Matsushima Yuno nở nụ cười lạnh lùng, chúng ta chỉ cần điều đi hai người là được rồi. Hai người, Matsushima Kaede kinh ngạc như chợt nghĩ đến điều gì đó, mặt anh ta biến sắc. Ba, lần này Trần Giật Thần tới cứu người rất có thể sẽ phát sóng trực tiếp cho cả thế giới xem. Nếu chúng ta để thượng nhẫn của gia tộc chúng ta ra tay, chỉ sợ mỗi vị thượng nhẫn trong một gia tộc lớn như gia tộc Matsushima đều là cao thủ nổi tiếng ngoài xã hội, nếu họ công khai ngăn cản Trần Giật Thần, chắc chắn sẽ bị cao thủ trên thế giới nhận ra. Yên tâm, vị thượng nhẫn mà gia tộc chúng ta điều đi đã chết 10 năm trước rồi. Matsushima Yuno bình tĩnh ngắt lời. Matsushima Kaede, giống với gia tộc Miyamoto, gia tộc Matsushima cũng có một vị thượng nhẫn lẽ ra đã chết 10 năm trước. Chết rồi, mắt Matsushima Kaede sáng rực chết mà Matsushima Yuno nói đương nhiên không thể là chết thật sự, mà là chỉ thân phận của họ chết. Ngay lúc Matsushima Kaede và Matsushima Yuno đang bàn bạc cách đối phó với Trần Giật Thần đã vào khu biệt. Thự, anh đã đến khu dân cư của Matsushima Kaede. Vào buổi trưa hôm nay, Thạch Phá Quân dựa theo kế hoạch của anh tuyên truyền sự kiện Lâm Ngọc Nhi bị bắt cóc trên diễn. Đàn võ đạo đã gây chấn động mạnh, cùng lúc đó, anh thay đổi cách ăn mặc dùng thân phận giả đi tới Goriel, Cao Ly, sau đó lại sử dụng mối quan hệ của nhà họ Sở tại Cao Ly để tìm một thanh niên Cao Ly có ngoại hình tương tự, anh dùng thân phận của người thanh niên đó công khai đến Đông Kinh, sau đó đi thẳng tới đây. Trần Giật Thần lúc này đã tháo tóc giả, mặc vào bộ đồ đen, toàn thân anh như hòa vào trong đêm tối. Trong bóng đêm, anh nheo mắt vừa quan sát căn biệt thự nhà Matsushima Kaede, vừa vỉnh tai cẩn thận lắng nghe mọi động tĩnh, giống như tất cả các căn biệt thự phong cách nước N hàng đầu, ngoài tòa nhà chính, biệt thự của Matsushima Kaede còn có một khoảng sân có diện tích gần 1.000 mét vuông, trong sân được trồng nhiều loại hoa và cây quý, xây hai cái đình, vài cây đèn đá và một hồ nước. Trừ những thứ đó ra, biệt thự còn được xây tường sân cao 2 mét, bốn phía bức tường được gắn camera giám sát, có thể nói là theo dõi 360 độ không góc chết. Hễ có người tới gần biệt thự đều sẽ bị camera quay lại, từ đó hiển thị lên màn hình giám sát trong phòng người gác cổng, bị vệ sĩ phát hiện. Sau vài giây đồng hồ, Trần Giật Thần thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, kình lực trong cơ thể cuồn cuộn dồn xuống bàn chân. Vèo, ngay sau đó, Trần Giật Thần nhấc bàn chân, cơ thể trượt lóe, nhanh chóng lướt tới bên cạnh bức tường như một ảo ảnh, sau đó anh nhảy qua bức tường sân cao 2 mét, lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Mọi thứ nhìn như phức tạp nhưng vì Trần Giật Thần dùng tốc độ cao nhất hoàn thành trong thời gian cực ngắn tới mức màn hình giám sát không quay được bóng dáng anh, chỉ có một cái bóng đen mờ ảo. Vừa rồi là bóng người hả? Gocchuyenaudio.com Trong phòng giám sát, một vệ sĩ nhìn thấy bóng đen, vừa định xác nhận thì phát hiện nó đã biến mất, không nhịn được hỏi đồng nghiệp của mình, cách chương.